Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, Hải quân quyết định. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc gần khai chiến, như vậy tin tức quan trọng, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được trên biển khơi thế lực mạnh nhất hải quân tổng bộ. Oanh! Không phẫn nộ chửi ở trên bàn. Gầm hét lên: Dâu trắng người này. Từ nghe được dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện cái kia phút chốc bắt đầu, không cũng đã nghe thấy được không rõ khí tức. Quả nhiên, chuyện xác thực hướng phía hắn không muốn gặp nhất phương hướng phát triển. Dâu trắng mới xuất hiện vài ngày, cái này cũng đã giảo động thế giới phong vân. Trống không đầu rất đau. Tuy là hắn đã đem hải quân sự vụ đều giao cho Sengoku, nhưng hắn hiện tại dù sao còn không có tạm rời cương vị công tác, vẫn là hải quân nguyên soái, cho nên nhất định phải vì chuyện lần này phiền lòng. Không ngờ tới dâu trắng vừa ra núi đã đem mục tiêu nhắm ngay bách thú đoàn hải tặc. Hắn là cố ý gây nên hay là vô tình? Gáp nhai trong tay đồ ăn vặt, sắc mặt ngưng trọng. Làm cùng dâu trắng cùng một thời đại hải quân anh hùng, hắn năm đó mặc dù là chủ yếu phụ trách truy sát Roger, thế nhưng hắn cũng vẫn như cũ biết dâu trắng đáng sợ. Sengoku, ngươi cảm thấy thế nào? Trong chúng ta, ngươi nên là hiểu rõ nhất dâu trắng. Gáp hỏi, năm đó Gáp phụ trách Roger, Sengoku thì là phụ trách dâu trắng, cho nên hắn là cùng dâu trắng giao thủ số lần nhiều nhất hải quân, cũng là hải trong quân hiểu rõ nhất dâu trắng một cái kia. Sengoku trầm ngâm khoảng khắc, sau đó mới mở miệng nói ra. Nói thật, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Dâu trắng thực lực không cần phải nói, hiện nay trên thế giới sợ rằng không có người có thể thắng được hắn. Dưới trướng hắn những cái này hải tặc, từng cái cũng đều là hạng người cùng hung cực ác. Muốn ta nói, hiện nay trên thế giới cái kia đoàn hải tặc khó đối phó nhất nói, cái kia nhất định chính là dâu trắng đoàn hải tặc. Dừng lại một chút, Sengoku cũng có chút kỳ quái nói ra. Bất quá có một chút ta rất kỳ quái. Dâu trắng là một cực kỳ người thông minh. Tuy là bọn họ đoàn hải tặc rất cường đại, thế nhưng ẩn nặc hơn 2 năm. Coi như là năm đó dựa vào bọn họ những cái này đoàn hải tặc, hiện tại cũng đều còn dư lại không có mấy. Mà bách thú đoàn hải tặc cũng là như mặt trời giữa trưa, mạo muội cùng bách thú đoàn hải tặc khai chiến, thấy thế nào đều không phải cử chỉ sáng suốt. Dâu trắng lần này động tác rốt cuộc là ý gì? Có phải hay không là bởi vì dâu trắng cảm giác mình hơn 2 năm chưa từng xuất hiện, thế nhân đã quên mất hắn? Chuyện này với hắn xưng bá tân thế giới có rất lớn trở ngại, cho nên muốn tìm một người lập uy. Vì vậy đem mục tiêu đặt ở Kaido trên người. Có người hỏi, Sengoku quả quyết lắc đầu nói, không có khả năng. Dâu trắng không phải người như vậy. Nếu như hắn thực sự muốn xưng bá tân thế giới lời nói, 2 năm trước cơ hội tốt như vậy hắn liền sẽ hạ thủ. Nhìn thấy đang ngồi hải trong quân có người muốn nói, Sengoku lập tức ngắt lời nói, ta biết các ngươi muốn nói điều gì. Các ngươi muốn nói dâu trắng là sợ chúng ta hải quân lực lượng, cho nên lẩn trốn đi. Thế nhưng bằng vào ta đối với hiểu biết của hắn, hắn tuyệt đối với không thể nào là loại người như vậy. Nếu như hắn thực sự sợ chúng ta lời nói, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện. Không trầm giọng hỏi, cho nên, người cuối cùng được xảy ra điều gì kết luận? Sengoku lắc đầu, nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng. Đó chính là dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc trong lúc đó xảy ra một ít chuyện. Chúng ta không biết, cho nên đưa đến bọn họ song phương đối địch. Không thể không nói, Sengoku hoàn toàn chính xác là vô cùng khôn khéo. Hắn cái gì cũng không biết, nhưng là lại đem sự tình đoán được đại khái. Không nói, được rồi, mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại cũng đã không trọng yếu. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc giữa tranh đấu đã là không thể phòng ngừa. Đây mới là chúng ta sau đó phải cường điệu chú ý địa phương. Đang ngồi đều là hải quân cao tầng, thấp nhất đều là trung tướng. Hiện tại tất cả mọi người đã biết, không lâu sau liền muốn thoái vị. Kế tiếp lên chức chính là Sengoku. Cho nên đại đa số người ánh mắt đều đặt ở Sengoku trên người. Sengoku nói ra, vô luận là dâu trắng đoàn hải tặc, vẫn là bách thú đoàn hải tặc, bọn họ đều là tội ác tày trời. Sự tồn tại của bọn họ uy hiếp nghiêm trọng thế nhân an toàn. Cho nên, chúng ta nhất định phải tiêu diệt sự tồn tại của bọn họ. Sengoku không có nói cực kỳ tinh tường. Thế nhưng người ở chỗ này đều là nhân tinh. Nơi nào nghe không phải minh bạch ý tứ của hắn. Đơn giản chính là, để dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc bọn họ đi đánh. Đánh tới lưỡng bại câu thương thời điểm, hải quân lại đi ra thu thập tàn cục. Chiến thuật như vậy vẫn luôn là hải quân thờ phụng. Dù sao song phương đều là hải tặc, chiến đấu giữa bọn họ càng khốc liệt hơn, đối với hải quân liền càng có lợi. Trên thế giới tuyệt đại đa số hải tặc đều là ở tự tương tàn giết bên trong tử vong. Chân chính bị hải quân giết chết, hoặc là bắt được hải tặc, còn là rất ít cân nhắc, không phải quá trong đám người. Làm hải quân tổng tham mưu Suru trung tướng cũng là khuôn mặt bình tĩnh. Trong lòng nàng than thở. Đây chính là dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc. Muốn bọn họ giống như còn lại đoàn hải tặc như vậy liều cái lưỡng bại câu thương. Sau đó hải quân ngồi thu ngư ông thủ lợi. Khó, quá khó khăn. Thế nhưng Suru trung tướng cũng cực kỳ tinh tường. Sengoku sở dĩ lựa chọn như thế bảo thủ chiến thuật, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn lập tức phải kế nhiệm hải quân nguyên soái. Nếu như vào lúc này làm ra sai lầm quyết sách, để hải quân rơi vào bị động nói, sẽ đối với thanh danh của hắn tạo thành cực đại trùng kích. Hơn nữa, bọn họ đến hiện tại cũng không mò ra dâu trắng mục đích ở đâu. Cho nên cũng không dám tùy tiện xuất kích. Cha, đã 3 ngày, Kaido hẳn là đã nhận được tin tức. Marco đối với dâu trắng nói rằng, dâu trắng gật đầu, sau đó chung quanh nhìn lướt qua, hỏi. Gì, Soyo đâu? Marco cười nói, từ cha ngươi ngày đó nói qua hắn sau đó. Hắn lập tức lại bắt đầu mới huấn luyện. Liền 4.5 liền Vista cũng bị hắn kéo tới làm bồi luyện. Dâu trắng vui mừng gật đầu, cười nói, Soyo hài tử này rất thông minh. Một điểm liền thông, bất quá vẫn là từng trải quá ít. Tuy là nhìn như thành thục, nhưng là ý nghĩ có đôi khi lại rất ngây thơ. Chỗ quản lý tình có đôi khi cũng cực kỳ cực đoan. Marco nói, cái này cũng khó tránh khỏi a. Soyo hắn mới chỉ có 12 tuổi, vẫn còn con nít, ta ở hắn lớn như vậy thời điểm, còn không biết tránh ở nơi nào chơi đâu. Hắn cũng đã lợi hại như vậy. Dâu trắng lắc đầu nói, không giống với, từng trải không giống với. Marco, ở các ngươi đám hài tử này bên trong, Soyo là thiên phú tốt nhất, cũng rất thông minh, tương lai nhất định là cái đảm đương đại sự người. Nhưng tương tự, khuyết điểm của hắn cũng rất rõ ràng. Marco, người cũng đã nhìn ra rồi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.